Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468, trước kế hoạch. Thô thô xem một lần bình luận, Mẫn Học Lau đem bả vốn là không tồn tại mồ hôi lạnh. Cảm thấy bạn trên mạng thật sự thần thông quảng đại, đoán cơ bản tiếp cận sự thật, đại đại, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Ngân Nguyệt vì trước mặt tình thế phát ra buồn. Mẫn Học chỉ hồi phục bốn chữ, ta đến giải quyết. Có đại đại lời mà nói, Ngân Nguyệt tượng ăn được thuốc an thần giống nhau, lập tức tựu không lo lắng, không giống với Ngân Nguyệt sốt ruột. Mẫn Học đào cảm thấy học nhi thì tập chi cái này mã giáp mất cũng không có quan hệ gì. Ngay phi thường cao hứng đều mất, còn giận nhiều hơn không cắn. Đương nhiên đây bất quá là tùy tiện nhả cái rãnh. Kỳ thật đối với học nhi thì tập chi cái này mã giáp. Mẫn Học chưa từng tận lực giấu giếm qua. Tối thiểu điện ảnh và truyền hình cải biên tương quan ngành sản xuất nhiều người nên vậy cũng biết. Dù sao học nhi thì tập chi tác phẩm cải biên nhiều như vậy bộ rồi. Mẫn Học còn thân hơn tự thao đao qua kịch bản. Cũng đi qua quay chụp hiện trường không chỉ một lần. Trên đời lại ở đâu ra không lọt gió tường. Có thể đến hiện tại cũng còn không có rơi. Mẫn Học mình cũng cảm thấy rất thần kỳ. Không có gì hay dối rắm. Rơi không xong đều tốt. Tác phẩm mới là một cái tác giả có thể không nói chuyện duy nhất tiêu chuẩn. Hơn nữa, với tư cách nhân viên chính phủ duy nhất hợp pháp có thể lợi nhuận khoản thu nhập thêm con đường. Ghi làm cái gì? Không khoác trên vai mã giáp cũng có thể lẽ thẳng khí hùng không phải không có gì không dám. Mẫn Học ý định vội vàng đem hôm nay lượng bổ sung. 2 canh 6.000 chữ. Tại bình thường khả năng thiệt tình không nhiều lắm. Đối với Mẫn Học mà nói, trạng thái tốt lúc ngay xây dẫn sửa thì không đến 1 giờ sự tình. Đúng vậy hiện tại chứ sao? Đối với vừa tranh thủ trở lại bộ phận thân thể quyền khống chế bệnh nhân mà nói, độ khó khăn thiếu chút nữa bay lên vì sử thi cấp. Bất quá cũng không phải đều không có chỗ tốt. Tối thiểu trải qua vài tiếng đồng hồ du kích chiến, Mẫn Học ngón tay khống chế độ tốt hơn, chính là muốn thời khắc chú ý không bị Mẫn mẹ phát hiện. Tương đối phân tâm, nếu không nhiệm vụ còn có thể sớm rất lâu hoàn thành. Về phần kiểm tra phòng hộ sĩ muội muội, ngay tiểu boss đều không tính là, bình thường một cái dáng tươi cười tựu có thể giải quyết. Thiên tướng hắc, nhiệm vụ hoàn thành, Mẫn Học kết thúc công việc loan truyền, đối với đoạn càng sự tình hắn cũng không còn tận lực giải thích. Chỉ nói là có việc trì hoãn, cũng nói lời xin lỗi, khác, thuận theo tự nhiên. Hơn nữa nhìn tác giả có hay không thành ý, thông qua tác phẩm có thể thể hiện vô cùng rõ ràng. Cái này như vậy đủ rồi, đương làm học nhi thì tập chi khôi phục đổi mới hậu. Chỗ bình luận chuyện cái kia náo nhiệt nghi vấn luận topic, lập tức biến thành càng không ai tin. Về phần tại sao ngươi có từng thấy trọng thương sắp chết bệnh nhân? Còn có tâm tư cùng năng lực viết chữ cái này bất thế kỷ vui đùa chứ sao? Nên lâu khoảng cách chung kết, lâu chủ lập tức trở thành đám người trò cười. Mặc dù muốn bảo trì, người khác cười ta quá khủng điên. Ta cười người khác nhìn không thấu, thái độ, làm gì được đối mặt học đại đã đổi mới sự thật. Cùng chút nào không thay đổi hóa văn phong, lâu chủ mình cũng sớm đã dao động. P. Quản nhiều như vậy làm gì vậy? Anh em chẳng phải xem cái sách sao? Nghĩ như thế, tâm tình lập tức thoải mái rất nhiều. Lâu chủ cũng lặng lẽ chạy đi truy văn đi cùng. Đại đại, người rõ ràng đổi mới. Ngân Nguyệt phát tới một chuỗi than thở, thân thể quan trọng hơn đại đại. Lại kéo vài ngày ta vẫn là có thể làm được. Nếu bởi vậy liên quan đến thương thế, ta nhưng lỗi đại. Không nghiêm trọng như vậy, tuy nhiên không thể sống lâu muôn tuổi, sống lâu trăm tuổi độ khó còn không tính toán quá lớn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Ngân Nguyệt che mặt, rốt cục ý thức được phía trước miệng của mình không lựa lời. bãi bình dưa hấu đầu muội. Sự tình đến tận đây viên mãn giải quyết. Mẫn học nhưng không có lập tức nghỉ ngơi, cũng không phải không phiền lụy, đổi ai chúng tốt vài súng, vừa năng động tự viết chữ cũng phải quỳ, nhưng hắn muốn càng nhiều một ít. Từ năm trước 8, 9 tháng phần bắt đầu, Mẫn học viết chữ đã có đã hơn một năm rồi. Không khoa trương nói, cái này việc chiếm cứ hắn đại bộ phận nghiệp dư thời gian nghỉ ngơi. Thu hồi đương nhiên là tràn đầy, không nói kỳ điểm võng bạch kim tác giả, riêng là tác phẩm thì có rất nhiều bộ nơi tay. Theo Đêm trắng truy hung, Tâm lý tội, rồi đến Phạm tội tâm lý. Đương nhiên còn có xen kẽ trong đó Hắn đến rồi, Thỉnh nhắm mắt, cùng Nếu như ốc sên cũng có tình yêu. Cái này hai bộ chơi phiếu vé chi tác, trong đó nhất bộ đã điện ảnh và truyền hình cải biên hoàn thành cũng khen ngợi như nước thủy triều. Còn có hai bộ đang tại chu bị ở bên trong. Một năm thời gian, cái thành tích này vô luận đặt ở cái đó đều coi là không tệ. Tựa hồ là thời điểm hơi chút nghỉ ngơi một chút cũng không phải muốn thái giám. Hắn trên đầu cái này bộ Phạm tội tâm lý, nói toạc ra chính là do từng cái bản án sâu chuỗi ra tới tiểu câu chuyện. Trong đó tuy có đầu mối chính, nhưng không rõ ràng. Đem bà hiện tại cái này câu chuyện viết xong, đến bộ thứ nhất chia xong kết tuyệt sẽ không có vẻ đột ngột. Hơn nữa, hiện tại phim truyền hình cũng không đều lưu hành làm cái đệ mấy quý chứ sao. Hơn nữa Mẫn học hắn còn có tiền án, Đêm trắng truy hung cũng chỉ hoàn thành bộ thứ nhất. Đằng sau trong truyền thuyết bộ 2 kéo một năm cũng còn không thấy. Cho nên lại đến cái Phạm tội tâm lý, còn tiếp bộ thứ nhất hoàn tất tuyệt đối không có lông bệnh. Đương nhiên, dừng lại Internet sáng tác, đã ngoài chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân. Thực tế Mẫn học còn có cái kế hoạch, một cái hữu quan với sáng tác, cũng không dừng ở sáng tác, mà liên quan đến học thuật kế hoạch. Hắn muốn ghi một quyển về phạm tội tâm lý học phương diện sách vở. Không là tiểu thuyết, là chân chính nhưng cung cấp học thuật tham khảo cái chủng loại kia. Sách vở, đương nhiên, sách vở lượng công việc quá mức khổng lồ, khả năng đắc trước theo một thiên luận văn bắt đầu. Ý nghĩ này không phải ý tưởng đột phát, mà là từ xưa đến nay. Vì thế Mẫn học đã làm rất nhiều chuẩn bị, ví dụ như tâm lý học tương quan tri thức dự trữ, cùng với đại lượng chân thật án lệ tự mình tham dự cùng nghiên cứu. Đương nhiên, nói đến đại lượng cái từ này, có thể sẽ có nhiều người phản bác. Dù sao Mẫn học làm cảnh sát hình sự nghề nghiệp này tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới một năm. Nhưng có ít người một năm, nhất định cùng người bình thường không quá giống nhau. Đối với Mẫn học mà nói, đây là sung túc một năm, là điểm kinh nghiệm EXP tràn đầy một năm. Phải, có thể nếm thử viết ra một ít lý luận, một ít cách nghĩ một năm, ghi một quyển chuyên nghiệp tính sách vở. Hoặc là nói hắn tạo thành một bộ phận, có lẽ không biết tự lượng sức mình, nhưng lại đối diện đi cái này một năm tốt nhất tổng kết. Vô luận thành sách như thế nào, tối thiểu không thẹn với lương tâm. Ý nghĩ này cuối cùng nhất quyết định cũng không có dùng thật lâu thời gian, bởi vì Mẫn học đã vì lần này chuẩn bị kỹ càng, như là đã định xuống dưới. Hắn lập tức bắt đầu chuyển động. Đầu tiên là phạm tội tâm lý, kết thúc công việc công trình. Đương nhiên vẻn vẹn là bộ thứ nhất kết thúc công việc, thì ra là cầm trên tay cái này bản án viết xong, sau đó lại đào cái huyền nghi hố to, lại để cho độc giả nhảy vào đi. Tốt, có lẽ có chút vô sỉ, nhưng hàng loạt kịch không đều làm như vậy sao? Nói rõ người ta quả thật có hiệu. Quá trình này Mẫn học dùng một tuần thời gian, nội dung kỳ thật không có nhiều, chủ yếu có lẽ hay là thương thế vấn đề, ở giữa còn có các loại boss tuần núi. Hơn nữa Mẫn học cũng hiểu được lượng sức mà đi, mỗi ngày hội tự hành hợp lý quy hoạch thời gian, cũng không có quá chậm trễ thương thế khôi phục. Kết quả là không được hoàn mỹ, chính là nửa cái câu chuyện gia tăng kết thúc công việc. Mẫn học dùng một tuần lễ lâu, một tuần lễ viết ra tiểu thuyết. Đại biểu đương nhiên không phải chỉ là để một tuần lễ lượng. Nếu như dựa theo trước kia tiết tấu mỗi ngày 2 chương loan truyền, còn có thể trèo trống hơn nửa tháng. Nhưng là Mẫn học không muốn như vậy kéo đi rồi. Coi như là vì trước kia lỡ hẹn sự tình, cùng các độc giả nói lời xin lỗi. Vì vậy hơn nửa tháng lượng, bị Mẫn học nhất cổ tác khí đều truyền đi lên. Chỉ là cuối cùng chương 1, quyển sách hết 3 chữ. Không biết muốn sáng mò mẫm bao nhiêu người con mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.